13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, thứ 6 chương quỷ bí, ngũ, Sở Phương cười to làm cho Bách Phúc nhất thời có một loại chẳng lành dự cảm, ni thợ săn muốn xông lại cùng Bách Phúc đứng chung một chỗ, thế nhưng quan tâm sẽ bị loạn, những lời này một chút cũng không sai. Này vừa phân tâm, thợ săn liền bị Sở Phương trở tay phát ra một đạo lục quang đánh ngã. Đạo này quang chính đánh vào thợ săn cột sống thượng, đau đến làm cho hắn căn bản vô pháp nhúc nhích. Sở Phương không hề để ý tới đã không có uy hiếp thợ săn. Đi nhanh hướng Bách Phúc đi đến. Hừ hừ, Sở Phương hừ lạnh hai tiếng. Xem xét nhìn Bách Phúc khuôn mặt cùng bàn tay thượng vết thương nói. Tìm ngươi đã lâu rồi. Rốt cuộc làm cho ta tìm được rồi, nhìn thấy Sở Phương ánh mắt lạnh như băng. Bách Phúc tâm trong nháy mắt ngã vào đáy cốc, Sở Phương nhìn như tùy tiện lấy tay ở Bách Phúc trước mặt vung lên. Nàng liền lập tức mất đi chi giác, cứ như vậy, Sở Phương mang đi trong hôn mê Bách Phúc, mà thợ săn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn đây hết thảy. Thật lớn sỉ nhục cảm cùng phẫn nộ làm cho hắn hôn mê quá khứ. Sở Phương mang đi Bách Phúc hậu, một bóng đen nhanh qua đây, hắn nhìn trên mặt đất thợ săn, nhẹ nhàng lắc lắc tuấn mỹ vô cùng mặt, sau đó liền không nói một tiếng ly khai. Lúc này, Lăng Hạo đang ở buồn chán nhìn công ty tài vụ báo cáo. Đột nhiên, không biết nguyên nhân gì, tim của hắn chợt đau, đau đến hắn ít có thể hô hấp, hắn chăm chú nắm lấy ngực y phục, hận không thể giao trái tim đều đào. Qua hồi lâu, Lăng Hạo hô hấp mới dần dần bình địa ổn lại, hắn trắng bệch trên mặt đã hiện đầy đậu đại mồ hôi hột. Thật vất vả chậm tới được Lăng Hạo ngụm lớn thở hổn hển. Trong lòng từ từ bất an, Lăng Hạo đứng lên, không ngừng bước đi thong thả đến bước đi thong thả đi. Tâm, đã đình chỉ đau đớn, lại bắt đầu dị thường trầm trọng, hắn liền giống một cái dự cảm đến động đất đã tới mèo. Mặc dù tai nạn còn chưa từng đã tới, lại tổng cũng vô pháp yên lặng, nhất định xảy ra chuyện gì, Lăng Hạo đối với mình nói, mà Dịch Đạo lại đang cùng Kỷ Nhan cùng nhau ăn đồ ăn vặt xem tivi. Thương thế của hắn đã khá, hai ngày này Kỷ Nhan cũng không có đi làm, ngoại trừ khuya về nhà ngủ ở ngoài, còn lại thời gian nàng cũng ở trong tửu điếm cùng Dịch Đạo. Dù sao, Dịch Đạo là vì nàng mới bị thương thành như vậy, mấy ngày nay cũng là Dịch Đạo từ lúc chào đời tới nay vui sướng nhất ngày. Mặc dù hắn biết rõ Kỷ Nhan trong lòng căn bản là chưa từng có vị trí của hắn. Nhưng Kỷ Nhan chịu buông tư thái đến dốc lòng chiếu cố chính mình, đã làm cho thỏa mãn đến cực điểm, thực sự là nghĩ không ra, mình cũng sẽ có cái chính mình ngưỡng mộ trong lòng mỹ nữ làm bạn. Này khi hắn hồi bé, là ngay cả muốn cũng không dám muốn, Kỷ Nhan đâu, nàng mấy ngày cũng theo hỗn loạn biến thành yên lặng, nhưng vẫn không buông tha đối Lăng Hạo yêu. Đúng vậy, nàng yêu hắn, hắn là nàng ở thế giới này duy nhất yêu nam nhân. Không ai có thể gọi nàng buông tha, nàng cũng tuyệt đối sẽ không buông tha. Khát sao, Dịch Đạo hỏi, hắn thấy Kỷ Nhan vẫn nhai khoai phiến. Rất sợ nàng sẽ thượng hỏa, nhưng lại sợ nàng sinh khí. Đành phải đề nghị nàng nhiều uống nước đi. Kỷ Nhan ôn nhu đối Dịch Đạo cười, gật gật đầu, Dịch Đạo vội vã dắt chân chó chạy đi vì Kỷ Nhan rót nước. Ai, lại phóng quảng cáo, Kỷ Nhan không kiên nhẫn cầm lấy điều khiển từ xa đến muốn đổi cái kênh. Nhưng nguyên bản lấy được vững vàng điều khiển từ xa lại đột nhiên rơi trên mặt đất. Cùng lúc đó, Dịch Đạo chén nước cũng rơi xuống mặt đất rơi nát bấy. Thanh thúy thanh âm đem Kỷ Nhan hoảng sợ. Qua một lát, Dịch Đạo mới đi tới hướng Kỷ Nhan hỏi. Ngươi không sao chứ, không có à? Kỷ Nhan miễn cưỡng cười cười. Cố gắng không cho Dịch Đạo nhìn ra sự khác thường của mình. Không có việc gì là được rồi. Không có việc gì là được rồi, Dịch Đạo nhu chiếp. Khó coi cười một chút ngồi vào trên sofa. Hoàn toàn quên mất cấp Kỷ Nhan rót nước chuyện tình, hai người lại cũng vô tâm làm những thứ khác, không ngừng trở về chỗ vừa hết hồn cảm giác, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? khác thường thường cảm giác còn không chỉ là bọn họ, liền Ninh Tiêu cũng cảm thấy cực kỳ bất an. Lúc đó Ninh Tiêu đang ở lái xe, trên xe còn có Đặng Hân, thế nhưng ma xui quỷ khiến, Ninh Tiêu cư nhiên thoáng cái đem xe lái đến lối đi bộ thượng. Thiếu chút nữa đụng vào một tóc trắng xóa lão thái thái. Dọa sợ Đặng Hân không ngừng cùng lão thái thái xin lỗi. Rất sợ nàng sẽ đi truy cứu Ninh Tiêu trách nhiệm mà Ninh Tiêu thì lại là không nhúc nhích ngồi. Ở tài xế vị thượng, dường như bị định rồi thân bình thường. Chỉ có một đôi con ngươi không ngừng loạn chuyển, coi như sợ hãi, coi như lo lắng, lại coi như hưng phấn. Đầu đầy mồ hôi Đặng Hân thật vất vả thuyết phục lão thái thái. Nhưng nhìn đến mất hồn mất vía Ninh Tiêu, lại cảm thấy có chút nghi hoặc, hắn rốt cuộc làm sao vậy? Phục hồi tinh thần lại Lăng Hạo vội vã gọi điện thoại cấp Bách Phúc. Nhưng Bách Phúc điện thoại vang lên thật lâu, nhưng vẫn không người tiếp nghe. Trong lòng bất an càng ngày càng mãnh liệt, dường như đã cảm giác được cái gì. Chính quan tâm, đột nhiên Lăng Hạo di động vang lên, hắn vội vàng tiếp nghe điện thoại. Trong lòng cầu khẩn là Bách Phúc gọi điện thoại tới. Thế nhưng, này làm cho hắn hưng phấn vạn phần điện thoại lại là Kỳ Nhan đánh tới. Ngươi không sao chứ? Ta không sao, ngươi. Mấy ngày nay có khỏe không? Lăng Hạo không kiên nhẫn nhíu mày. Cứ việc trong lòng hắn vẫn đang cảm thấy thua thiệt Kỳ Nhan. Thế nhưng, hiện tại hắn đối Bách Phúc lo lắng xa vượt xa quá đối Kỳ Nhan áy náy. Hắn hiện tại chỉ có một ý niệm trong đầu, chính là mau chóng tìm được Bách Phúc, dùng cặp mắt của mình xác nhận nàng không có việc gì. Xin lỗi, ta còn bề bộn nhiều việc, không nói, đương Lăng Hạo không đợi Kỳ Nhan mở miệng liền cúp điện thoại thời gian. Kỳ Nhan đối Bách Phúc phẫn hận cũng đạt tới một cái khác cực hạn. Lần này Kỳ Nhan sở dĩ chịu buông tự tôn, chủ động gọi điện thoại cho Lăng Hạo. Chỉ do là mình đối với hắn lo lắng chiếm quan trên. Thế nhưng, nàng hoàn toàn không có lường trước đến Lăng Hạo sẽ tuyệt tình như vậy. Liền nhiều lời mấy câu cơ hội cũng không chịu, trực giác nói cho Kỳ Nhan, Lăng Hạo tuyệt tình nhất định là vì Bách Phúc. Trần Bách Phúc, ngươi một tay phá hủy hạnh phúc của ta, ngươi cướp đi ta cả đời tối người yêu. Ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Nhìn thấy Kỳ Nhan phát run hai tay. Dịch đạo có vẻ đã yêu thương, lại có một chút không biết phải làm sao. Hắn thực sự nghĩ không ra nên như thế nào đi an ủi Kỳ Nhan. Bởi vì bất luận cái gì ngôn ngữ đều là giúp đỡ không được của nàng. Của nàng thống khổ chỉ là vì một người, mà người kia cũng không phải hắn. Ta cùng hắn chia tay, Kỳ Nhan nhàn nhạt một câu dọa dịch đạo vừa nhảy. Ngơ ngác nhìn Kỳ Nhan. Hắn thực sự không nghĩ tới Kỳ Nhan cùng Lăng Hạo làm tới loại tình trạng này. Nhìn đau thương Kỳ Nhan, dịch đạo trong đầu một lần phản cảm Lăng Hạo, ngươi biết hắn là vì ai mới có thể cùng ta chia tay sao? Kỳ Nhan tiếp tục nói, hừ hừ, ngươi nhất định nghĩ không ra, lúc này Kỳ Nhan cười lạnh một chút. Ta cũng không nghĩ ra, nàng chính là Trần, Bách Phúc, không có khả năng. Bách Phúc sẽ không làm loại sự tình này. Dịch đạo mặc dù tín nhiệm Kỳ Nhan vượt lên trước tín nhiệm chính mình. Nhưng nếu như nói đơn thuần Bách Phúc sẽ làm bên thứ ba phá hư người khác cảm tình. Đánh chết hắn cũng không tin. Kỳ Nhan bất đắc dĩ cười cười. Nếu như là trước đây ta cũng không tin. Ngươi không cảm thấy sao? Bách Phúc đẹp, thông minh, cùng nàng so sánh với. Ta một điểm ưu thế cũng không có. Kỳ thực ở Lăng Hạo trong lòng, ta cái gì đều không phải là, làm sao sẽ đâu. Ngươi xinh đẹp như vậy, như thế có khả năng, lại như thế, yêu hắn, ngươi làm sao sẽ cái gì đều không phải là đâu. Dịch đạo đỏ mặt cãi cọ nói, cảm ơn ngươi, dịch đạo nói hãy để cho Kỳ Nhan cảm thấy một ít an ủi. Chỉ ít còn có một nam nhân là thật tình quan tâm của nàng. Mặc dù, cũng không phải là nàng cần nhất người. Hết chương.